Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trảm sát hai vị thái âm sứ ư? Là ai? Thiên Ngọc Kiếm, Lục Thanh cùng Liễu Diệp đạo sĩ vội bước đến bên không gian truyền tống trận, nơi hai cỗ thi hài vừa được đưa về. Dưới đất là hai cỗ thân xác không đầu, bên cạnh là một thủ cấp tóc bạc. Cả bốn người đều là bậc nhân kiệt tu hành hơn thập niên, chỉ ngửi mùi huyết khí còn vương lại cũng đủ để đoán định tu vi của người đã khuất lúc sinh thời. Trong lòng ai nấy đều dấy lên một nỗi kinh hàn, bất giác nhìn nhau. Cần lão đứng cạnh Ngu Hòa, ánh mắt dán chặt vào những thi hài đang được di rời, giọng đầy trang nghiêm mà cảm khái, hai người, hai thanh kiếm, độc sấm long đảo, một mình đối mặt với thế cục hiểm nghèo. Chỉ dựa vào một tin tức sơ lược rằng Tần Chính Dương sẽ gặp gỡ đạo cung chân truyền vào chưa tiết thượng nguyên, vậy mà có thể tìm ra chính xác địch nhân, giữa chốn đông người chảm địch trên biển cả, dương danh chiến uy cho động khư doanh chúng ta. Mấu chốt là, bọn họ đơn thương độc mã, lấy yếu thắng mạnh, rồi lại bằng vào bản lĩnh của mình mà thoát khỏi sự truy sát của thái âm giáo chân truyền cùng thị linh đại quân. Những lời cười nhạo từ các doanh trại khác, những ánh mắt nghi hoặc từ ngoại giới, sau trận này, ắt sẽ phải câm bặt. Toàn thể động khư doanh chúng ta đều được thơm lây, ba vạn dặm đào vong, cử tử nhất sinh, thiên quân vạn mã trùng vây, cũng chỉ đến thế mà thôi. Giữa lúc ấy mà duy nhất còn có thể phân thân trảm tạ vô miên, lại đưa được thánh ti đang trọng thương trở về, làm sao hắn làm được vậy? Duy nhất, cảnh giới của người đã đột phá rồi phải không? Trong truyền tống điện, tất cả mọi người đều trang nghiêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng Cần lão thao thao bất tuyệt, nghe mới đặc biệt vang vọng. Lần này Ngu Hòa không mắt lời ông, trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ về hành động của Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu. Ban đầu, khi để họ truyền tống rời đi, ngài thực sự chỉ nghĩ rằng họ đến Long Đảo là vì một viên thánh linh đan mà thôi. Thanh Tử Khâm đem vòng tay pháp khí võ phục, đưa đến trước mặt Lý Duy Nhất. Dưới tấm mặt nạ, đôi mắt nàng đẹp tuyệt trần, chăm chú nhìn hắn với vẻ hoang mang. Nàng luôn cảm thấy Cần lão đang khoa trương, nhưng hôm nay là ngày hạ táng 34 vị tiêu sĩ và linh vệ, nào có ai dám hồ môn loạn ngữ. Huống hồ, Phó Tiêu Tôn vốn trước sau như một nghiêm cần cũng không hề lên tiếng phản bác. Lý Duy Nhất tự nhận mình tuyệt không phải kẻ ba hoa, tâm cảnh cũng xem như vững chãi, nhưng hôm nay, vừa được Phó Tiêu Tôn đích thân nghênh đón, lại được kiêu vệ cùng phó kiêu vệ sắp xếp cho niệm sư vệ dâng võ phục, thêm Cần lão ở đó không tiếc lời tán dương, khác nào lửa đổ thêm dầu. Sự tôn sùng và tâng bốc có chủ ý này, khiến người ta thực không cách nào bay bổng cho nổi. Dưới bao cặp mắt đổ dồn, Lý Duy Nhất cố gắng che đi vẻ ngượng ngùng. Chấn định đáp lời, chỉ là vừa vặn phá cảnh, trở thành thánh linh niệm sư mà thôi. Thành tựu này, nếu đặt lên người bất kỳ niệm sư nào khác, cũng đủ để nhân sinh rực rỡ, từ đó bước vào một tầng trời đất mới. Nhưng nó lại xảy ra trên người Lý Duy Nhất, nên ở đây không một ai thấy bất ngờ. Điều họ thực sự nghe được lại là, Lý Duy Nhất đã không hề phủ nhận những lời của Cần lão ban nãy. Thiên Ngọc Kiếm trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn thập phần thấu rõ tình cảnh của Lý Duy Nhất, cũng biết Tạ Vô Miên là cường giả bực nào. Đổi lại là hắn, chỉ cần thoát được khỏi tay Tạ Vô Miên đã là thành tựu vô song rồi. Cảm giác bị kẻ hậu bối đuổi kịp, rồi vượt qua, mà bản thân dường như khó lòng theo kịp nữa, quả thực vô cùng thống khổ. Cần lão vẫn tiếp tục cảm khái, kể cho mọi người nghe về những gian khổ và tôi luyện của Lý Duy Nhất trong mấy năm qua, thuật lại một lượt sự tích anh hùng của hắn, rồi nói, Duy Nhất, lát sau khi ra ngoài, người hãy tường thuật lại trận chiến này cho các tiêu sĩ và linh vệ nghe, kể thật chi tiết, nói về sự can trường, về mưu lược, về tinh thần của tiêu linh vệ chúng ta. Khụ khụ, ngài đừng nói nữa, Lý Duy Nhất thấy rõ trong mắt Thanh Tử Khâm đối diện và Đường Vãn Châu bên cạnh đều thoáng hiện ý cười. Võ phục pháp khí của Thiếu Dương Ti thuộc cấp bậc thiên tự tứ phẩm, ẩn chứa nhiều năng lực như ẩn thân, gia tốc, phòng ngự, cùng che giấu sinh mệnh dương khí, cực kỳ thích hợp để hành tẩu trong u cảnh. Đồng thời, bên trong võ phục pháp khí còn luyện chế sẵn một bộ trận văn. Bất kỳ hai, ba hay bốn thiếu dương vệ đều có thể kết thành chiến trận hợp kích, khi liên thủ nghênh địch sẽ phát ra chiến lực mạnh hơn. Bình thường, nó chỉ là một chiếc vòng tay không mấy nổi bật, nhưng một khi dùng pháp lực thôi động, liền hóa thành bộ vũ phục màu trắng. Đa tạ đội trưởng, Lý Duy Nhất thôi động võ phục bao trùm toàn thân, rồi cầm lấy mặt nạ màu trắng đeo lên mặt, ánh mắt nhìn về phía Liễu Điền Thần đang đứng ở cửa truyền tống điện, đoạn sải bước qua. Phó Tiêu Tôn, ta có một vật ở đây, không biết có tác dụng gì không? Lý Duy Nhất từ trong túi lấy ra một cuộn giấy tản ra linh tính, đưa cho Liễu Điền Thần. Ta là nội ứng của Tiêu Linh Quân ẩn nấp tại Thái Âm Giáo. Trên cuộn giấy, một tầng linh quang mờ ảo hiện ra, ngưng tụ thành thân ảnh của Tạ Vô Miên, giọng nói cũng từ đó vang lên. Liễu Điền Thần lập tức phóng thích pháp khí vực, bao trùm cả hắn và Lý Duy Nhất vào trong. Sau đó, ngài mở cuộn giấy ra lần nữa, tỉ mỉ quan sát, Tạ Vô Miên không phải là nội ứng của Tiêu Linh Quân. Ta đã chú ý che giấu và thanh lý dấu vết khí tức, nhưng không thể đảm bảo phụ cận không có cường giả nào tránh được sự dò xét của ta. Lý Duy Nhất thành thật nói, hắn rất hoài nghi đạo cung chân truyền lúc ấy chưa hề đi xa. Liễu Điền Thần trầm tư giây lát, nếu có thể chứng thực Tạ Vô Miên là nội ứng, thì nội ứng chân chính của chúng ta sẽ an toàn hơn rất nhiều. Chỉ có điều, như vậy thì công tích chảm sát Tạ Vô Miên hôm nay của ngươi, e là phải đè xuống một chút. Đương nhiên, công điểm và phần thưởng đáng có, sẽ không thiếu của ngươi. Vậy thì tốt quá rồi. Lý Duy Nhất khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhìn về phía Đường Vãn Châu ở xa xa, nở một nụ cười. Lập tức, Liễu Điền Thần giữ lại thi hài của Tạ Vô Miên, dặn dò mọi người tạm thời không được tiết lộ việc này. Về phần Đường Vãn Châu, nàng bị bắt buộc phải ra ngoài, xuất hiện trước một đám tiêu linh vệ và tiêu sĩ, tham dự nghi thức khen thưởng hôm nay, tường thuật lại toàn bộ quá trình ám sát Tần Chính Dương, vân vân. Dĩ nhiên, nàng vẫn đeo mặt nạ. Sau khi an táng 34 tiêu sĩ và linh vệ đã khuất, sắc trời đã sầm tối. Lý Duy Nhất một mình trở về trạch phủ trong thanh âm các dưới chân Diễm Tuyệt Sơn, kết thành thời gian chi kén, an dưỡng thương thế, đồng thời củng cố cảnh giới tu vi của Thánh Linh Niệm Sư. Ngọc Nhi tự nhiên cũng được hắn đón ra ngoài. Khi đạt tới Thánh Linh chi cảnh, thời gian trong và ngoài kén chênh lệch nhau theo tỷ lệ 1:7. 7 ngày trong kén trôi qua, thương thế của Lý Duy Nhất đã hoàn toàn bình phục, tinh thần sung mãn, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hắn lập tức ra ngoài viện, chống đỡ quang ảnh phù tang thần thủ, điều khiển linh quang, bố trí trận pháp, phác họa phù văn. Hắn cảm thụ sự biến hóa trong thực lực sau khi niệm lực tăng tiến trên diện rộng hết lần này đến lần khác, chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiến vào Hỏa Uyên. Trở thành Thánh Linh Niệm Sư, huyết nê không gian chắc chắn cũng được mở rộng đáng kể. Lý Duy Nhất đến giờ vẫn không quên được cảnh tượng quan sát Xá Lợi Phật Tổ dưới kính hiển vi lúc trước. Toàn cảnh không gian huyết nê là một tinh cầu khổng lồ, địa hình phức tạp, ẩn chứa lực lượng không gian không thể tưởng tượng nổi. Trận chiến ngàn năm trước, tất cả cường giả trên doanh châu đại địa đều được tiếp dẫn đến Thiếu Dương Tinh này trước, sau đó mới xuất chinh đến một nơi không biết. Vột, Lý Duy Nhất lại lần nữa đáp xuống mặt đất huyết nê của Thiếu Dương Tinh. Phượng huyết thụ trồng trong bùn đất huyết sắc đã nảy cành mới, ra lá non. Không gian huyết nê trước mắt đã mở rộng ra thêm mấy chục dặm, bốn phương tám hướng và cả bầu trời đều là một màu huyết sắc mênh mông, tựa như sương mù bao trùm trời đất. Ở một phương vị nọ, nơi tận cùng mặt đất, xuất hiện một tòa núi đá cao mấy trăm mét. Trên một vùng đất huyết sắc bằng phẳng, nó trông dị thường đột ngột. Trong lòng Lý Duy Nhất dấy lên một tia tò mò, liền thi triển thân pháp lướt tới. Càng đến gần ngọn núi đá, bên tai hắn càng vang lên những âm thanh cổ quái, vừa nhỏ lại vừa dày đặc. Lý Duy Nhất lập tức dừng bước, toàn thân bất giác dựng tóc gáy. Những thanh âm kia, thê lương quỷ dị, tựa như vạn quỷ khóc than, lại giống như vô số oán hồn đang rên xiết. Chúng khiến cho không gian huyết nê này như biến thành u minh địa ngục. Ngọn núi màu nâu vàng, dường như cũng trở nên tà dị khủng bố. Hắn nhớ ra, Ngọc Nhi trước đây hình như từng nói những lời như, có quỷ, thập phần sợ hãi, có lẽ chính là đã nghe được những thanh âm kỳ quái này. Lý Duy Nhất là chủ nhân của Thiếu Dương Tinh, đối với không gian huyết nê có lực khống chế tuyệt đối, một niệm có thể cảm giác được tất cả. Lúc ấy hắn không quá để tâm, cho rằng lại là nguyền rủa trong cơ thể nàng tác quái. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng không khỏi có chút áy náy. Đại công chủ là bậc cường giả kiếm định lăng tiêu ngàn năm, nhưng Ngọc Nhi, nàng chỉ là một tiểu cô nương tâm trí chưa hoàn toàn trưởng thành, một mình ở trong không gian huyết nê, chắc hẳn đã vô cùng lo lắng kinh sợ. Dù thế nào cũng phải đi thăm dò một phen. Vù, linh giới nơi mi tâm của Lý Duy Nhất tuôn ra linh quang ba màu rực rỡ. Linh quang hóa thành từng tia sáng, lan tràn ra ngoài, dò xét ngọn núi nham thạch kia. Những vệt sáng ấy quanh quẩn lưu động quanh ngọn núi, rồi lại chui sâu vào lòng đất, tìm kiếm ngọn nguồn của những âm thanh quỷ dị. Hồi lâu sau, Lý Duy Nhất phi thân đáp xuống đỉnh núi nham thạch, dùng ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía màn chắn huyết vụ nơi rìa không gian huyết nê phía trước. Những thanh âm kia, chính là từ phía sau màn chắn chuyển tới. Phương vị này, hoàn toàn tương ứng với vùng hải vực của Phù Tang thần thụ. Chẳng lẽ, sau khi đạt tới cảnh giới thánh linh niệm sư, ta thôi động thiếu dương tinh, nó liền có thể tự động kết nối đến một mảnh không gian khác. Trong lòng Lý Duy Nhất vừa thấp thỏm, lại vừa có chút mong chờ. Hắn vận dụng niệm lực, bóc tách từng lớp huyết vụ trước mắt. Tức thì, một cảnh tượng chưa từng thấy trước đây xuất hiện phía sau không gian bích chướng. Một tòa thạch đài bằng phẳng rộng lớn, hiện ra trong tầm mắt Lý Duy Nhất. Thạch đài tựa như lơ lửng giữa không trung, bốn bề trống trải. Phía trên có những đường rãnh trông như bàn cờ, cho thấy nơi đây đã từng có sinh linh lui tới, không phải là một chốn hoang vu. Lý Duy Nhất không biết thiếu dương tinh đã kết nối với nơi nào, thoáng do dự, rồi đưa tay xuyên qua vách tường không gian, mở ra một thông đạo, bước một bước qua. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn nhẹ nhàng như lá rụng, đáp xuống bệ đá. Một luồng khí tức âm hàn tương tự như u cảnh của vong giả phả vào mặt. Nơi này có thiên địa linh khí tồn tại, nhưng rất quái dị. Lý Duy Nhất hít thở một hơi, toàn thân liền lạnh buốt, huyết dịch như đông lại. Bất quá, vẫn có thể thích ứng, thân thể có thể chậm rãi hồi phục. Những tiếng kêu thê lương quỷ dị kia là từ phía dưới bệ đá truyền đến, còn kèm theo tiếng sóng vỗ. Bầu trời sao trên đỉnh đầu thật thấp, tựa như có thể đưa tay với tới. Lý Duy Nhất ngồi xổm xuống, chạm vào đường rãnh ô cờ trên bệ đá, tức thì, một luồng khí tức tang thương, cổ xưa, nặng nề, ập thẳng vào tâm trí. Trước mắt hắn, những đường rãnh dài rộng 10 trượng phát ra quang hoa kỳ dị, giống như kinh vĩ của thiên địa vũ trụ, kéo dài vô tận về bốn phương tám hướng. Vột, vột, đột nhiên, hai đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở hai bên trái phải của bàn cờ. Một người cầm quân đen, một người cầm quân trắng. Đạo vận trên người họ vô cùng uyên thâm, vươn tay hướng lên trời, hái quân cờ từ trong tinh không. Tốc độ hạ cờ cực nhanh, không một chút do dự, hiển lộ khí chàng quyết đoán vô song. Lý Duy Nhất nhìn rõ một trong hai đạo thân ảnh già nua. Tâm thần lập tức chấn động kịch liệt, rồi vui mừng khôn xiết, sư phụ. Thân ảnh già nua kia khoanh chân ngồi đó, mặc bộ đạo bào vải xám, tóc đã hoa râm, dung mạo mộc mạc, trên mặt không lộ chút cảm xúc nào. Lý Duy Nhất vừa đứng dậy, định bước về phía sư phụ. Ván cờ đã kết thúc, vị sư phụ đang ngồi xếp bằng nói một câu gì đó với người đối diện, rồi xoay người cất bước, đi tới mép thạch đài, và nhảy vọt xuống dưới. Sư phụ, Lý Duy Nhất hét lớn một tiếng, vội vàng đuổi theo, cũng nhảy khỏi bệ đá. Cảm giác mất trọng lượng truyền đến, Lý Duy Nhất trong chớp mắt liền tỉnh táo lại, thoát ra khỏi nỗi nhớ nhung nồng đậm. Hắn phát hiện, chính mình đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh, bên tai là tiếng gió lạnh buốt gào thét. Hắn lập tức phóng ra linh quang, ngưng tụ thành một đám quang vụ dưới chân, nâng đỡ thân thể đang rơi. Sau khi ổn định thân hình, Lý Duy Nhất lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, tập trung nhìn quanh, nào còn thấy thân ảnh của sư phụ đâu nữa. Ảo giác, ảo ảnh, nếu thực sự là sư phụ, người làm sao có thể không để ý đến ta? Sư phụ đã mất rồi, chính tay ta đã an táng người. Lý Duy Nhất thi triển Ngọc Hư Hô Hấp Pháp, bình ổn lại tâm tình. Hoa hoa, tiếng kêu quái dị, bén nhọn, cao vút vang lên. Từ trong hồn hải bên dưới, một hung hồn mặt mũi khô quắt, đầu bù tóc rối, vọt lên bổ nhào về phía Lý Duy Nhất đang lơ lửng giữa hư không. Lý Duy Nhất chỉ khẽ phất tay, linh quang nơi đầu ngón tay sắc tựa đao, đã chém cho hung hồn kia hồn bay phách lạc. Đôi mắt chàng lại mở ra, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi có ngọn thạch phong cao hơn 2000 trượng, sừng sững tựa một tấm bia đá khổng lồ. Ngọn núi vẫn hùng vĩ tráng lệ như thuở nào, vách đá treo leo, cô độc ngạo nghễ đứng giữa biển hồn vô biên, chẳng hay là bậc kỳ nhân phương nào đã đem nó đặt tại nơi đây. Bốn chữ cổ tự khổng lồ, Xích Huyện Cổ Đạo, theo lối triện văn, tựa như được thần kiếm tạc vào vách đá, khí thế hào hùng, từng nét ẩn chứa đạo vận sâu xa. Lý duy nhất vạn lần không thể ngờ, hư không thông đạo của Thiếu Dương Tinh lại dẫn tới chốn này. 4 năm về trước, lúc đi ngang qua nơi đây, hắn tuyệt nhiên không nghĩ rằng trên đỉnh Thạch Phong lại ẩn chứa một cảnh tượng khác. Vụt, hắn bay vút lên, đáp xuống đỉnh ngọn Thạch Phong hình bia, ánh mắt không kìm được mà nhìn về nơi sư phụ vừa ngồi xếp bằng, có lẽ, đó không phải ảo ảnh. Lẽ nào năm xưa sư phụ thật sự đã tĩnh tọa tại nơi này, cùng người khác đánh cờ ở chốn đây? Dưới chân Thạch Phong là biển hồn vô tận, ngâm mình trong đó là hàng tỷ vong hồn. Tiếng gầm thét, tiếng khóc than, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng cắn xé. Trải qua 100 vạn năm, từng giờ từng khắc vẫn diễn ra, vĩnh hằng bất biến. Lý duy nhất ngồi vào đúng vị trí của sư phụ lúc trước, nhìn về phía bàn cờ rộng dài 10 trượng, dù nhìn từ phương hướng nào, cũng không còn thấy được kinh vĩ của đất trời vũ trụ nữa. Trong khoảnh khắc ngẩng đầu, trên bầu trời tinh không thấp gần ngay trước mắt, mỗi một vì sao đều giống như một cánh cổng tinh không, từ đó tuôn ra vô vàn vong hồn, rơi xuống hồn hải. Một cảnh tượng vừa huy hoàng lại vừa kinh hãi, hùng vĩ hơn bất kỳ trận mưa sao băng nào. Vùng biển xa xăm bị những đám mây u ám màu đen bao phủ. Thuyền hạm Thanh Đồng trước kia chính là từ trong u vân mà ra, lướt qua bên dưới Thạch Phong. Lý duy nhất bất giác suy tư, nếu như chính mình lúc trước ngẩng đầu nhìn thấy một bóng người đứng trên đỉnh Thạch Phong, thì sắc mặt sẽ kinh hãi đến nhường nào. Chàng không dám xông vào vùng u vân vô biên kia, chưa kể tới vô tận năm tháng trôi qua, trong hồn hải chắc chắn đã nuôi dưỡng nên những hung vật khủng bố đến cực điểm. Chỉ riêng kim sắc cự trảo đã bắt đi cửu anh lúc trước cũng không phải là thứ chàng có thể đối phó. Thiếu Dương Tinh có thể kết nối đến nơi này, ắt hẳn phải có nguyên do nào đó. Sư phụ và đại sư tỷ hơn phân nửa không phải phàm nhân, chắc chắn đang che giấu một bí mật kinh thiên. Sư phụ, rốt cuộc đã khuất núi hay chưa? Nếu người vẫn còn, cớ sao phải lừa gạt ta? Thiếu Dương Tinh đưa ta tới đây, rốt cuộc là có mục đích gì? Lý duy nhất cẩn thận tìm kiếm khắp thạch đài một lượt, rồi lại bay quanh Thạch Phong, nhưng đều không thu hoạch được gì. Chàng nằm ngửa bên cạnh bàn cờ, ngắm nhìn bầu trời sao thấp thoáng trên đỉnh đầu, trong lòng không khỏi khẽ động. Vút, chàng vận dụng linh quang, ngưng tụ một đôi cánh ánh sáng cực lớn sau lưng, bay vút lên cao. Một canh giờ sau, Lý duy nhất mệt mỏi trở về thạch đài. Những ngôi sao kia trông như gần trong gang tấc, nhưng khi thật sự bay về phía chúng, lại dường như xa đến vô tận, vĩnh viễn không thể chạm tới. Nếu Phù Tang thần thụ là cực dương, thì nơi này quả thực tựa như một vùng đất cực âm. Cớ sao lại có nhiều vong hồn đến vậy? Lẽ nào thuyền hạm Thanh Đồng đã thật sự đưa chúng ta đến địa ngục quỷ hoang? Ta ngược lại muốn xem thử, các ngươi có phải là những vị tinh tú thật sự hay không? Lý duy nhất lấy ra vạn vật trượng mâu, mũi mâu hướng lên trời, giờ cao quá đỉnh đầu. Ào ào, trong hồn hải chợt xuất hiện một cảnh tượng vô cùng rực rỡ. Ánh sáng của đầy trời tinh tú hóa thành từng luồng lưu quang, hội tụ về phía đỉnh núi đá. Lý duy nhất vô cùng cẩn trọng, hấp thu quang huy của những ngôi sao này. Chàng phát hiện ra, so với tinh quang hấp thu ở Doanh Châu, chúng càng thêm âm hàn, ẩn chứa một luồng tử vong khí tức. Hơn nữa, tinh thần quang hoa có thể dẫn động ở nơi này, so với ở Doanh Châu còn dồi dào hơn rất nhiều. Theo sự hấp thu không ngừng, trong mi tâm linh giới rộng 100 trượng, giữa ngọn lửa linh quang 3 màu rực rỡ, chợt xuất hiện một luồng quang vụ màu xanh lam. Màu sắc thứ tư, trong lòng Lý duy nhất dâng lên một cảm xúc kích động. Phải biết rằng, linh quang niệm sư, không phải hấp thu bất kỳ loại ánh sáng nào cũng đều có thể phát sinh dị biến. Chỉ cần sau khi dung hợp, cường độ linh quang gia tăng, thì hoàn toàn có thể tiếp tục hấp thu không ngừng nghỉ. Hấp thu quang hoa của Kim Ô, Phù Tang thần thụ, Quang Minh tinh thần thư, hắn đã tu luyện ra linh quang 3 màu kim, xích, bạch, cũng nhờ đó mà ở cùng cảnh giới, chiến lực của hắn đã đuổi kịp thiếu niên thiên tử. Nếu có thể tiến thêm một bước, ở cảnh giới thánh linh niệm sư sẽ không bị tụt lại phía sau. Có lẽ có thể đuổi kịp chân truyền cùng cảnh giới. Lý duy nhất khoanh chân tĩnh tỏa, dựng vạn vật trượng mâu trước người, cuồn cuộn không ngừng hấp thu tinh thần quang hoa âm hàn nơi đây. Đáng tiếc, không có cách nào dệt kén thời gian, bởi một khi dẫn động tinh quang xuống, sẽ khiến nó vỡ nát. Thời gian trôi qua, thân thể Lý duy nhất được quang vụ màu xanh lam bao bọc, nội tâm tĩnh lặng, ý niệm trong suốt, có thể cảm nhận rõ ràng vạn vật xung quanh. Sự nhận biết này, từ ngoài vào trong, quang vụ màu xanh lam chiếu rọi vào trong cơ thể, vốn dĩ, Lý duy nhất chỉ có thể cảm nhận được ngân mạch, thập tuyền, khí hải bên trong thân thể, những nơi còn lại đều hỗn độn tối tăm. Giờ phút này, tựa như trời đất hỗn mang được quang minh chiếu rọi, mây mù dần tan. Một sợi xích to khỏe, xuyên qua đỉnh đầu, xương sống, xương cùng, ánh lên sắc vàng rực rỡ, như được thần thiết đúc thành. Lý duy nhất mở bừng hai mắt, thì thầm, đây hẳn là đạo trường sinh tỏa đầu tiên của ta, Càn Khôn tỏa. An Nhã Tĩnh trước đây từng nói với hắn, Lăng Tiêu đạo giáo ngàn năm qua cường giả xuất hiện lớp lớp, cũng là bởi vì có thể dẫn động tinh quang, tìm kiếm trường sinh tỏa trong cơ thể, từ đó tiết kiệm được lượng lớn thời gian. Nhưng bản thân mình tìm được cũng quá nhanh rồi, có lẽ là do tinh thần quang hoa ở nơi này đủ nồng đậm. Lý duy nhất trước mắt, Phong Phủ đang ở tu vi đỉnh phong của cửu trọng thiên, chỉ cần ngưng tụ ra trường sinh kim đan, chặt đứt Càn Khôn tỏa, liền có thể bước vào trường sinh cảnh. Có được khí của lục trảo tiên long, ngưng tụ trường sinh kim đan cũng không phải chuyện quá khó. Nhưng muốn phá vỡ Càn Khôn tỏa, thì cần phải quanh năm suốt tháng vận dụng pháp khí, không ngừng xung kích, tựa như nước chảy đá mòn, mưa dầm thấm lâu, khiến Càn Khôn tỏa không ngừng nhỏ đi, mờ dần, rồi từ đó chặt đứt nó. Lý duy nhất không vội ngưng tụ Phong Phủ trường sinh kim đan, trong lòng hắn đang có một ý niệm táo bạo, muốn đợi sau khi thương nghị với quan sư phụ rồi mới quyết định. Trước tiên cứ xung kích Càn Khôn tỏa, nếu không phá vỡ được nó, dù ngưng tụ ra trường sinh kim đan cũng không thể đột phá trường sinh cảnh. Trên đỉnh Thạch Phong, Lý duy nhất đợi 5 ngày, cho đến khi Đại Phượng đến bẩm báo bên ngoài có tình huống, mới tạm thời kết thúc tu luyện. Đại Phượng ở trong không gian huyết nê, 6 con còn lại ở Thanh Âm Các bầu bạn với Ngọc Nhi. Trở lại Thanh Âm Các, Lý duy nhất kinh ngạc, ta ở bên trong đã 5 ngày rồi sao? Nếu không thì sư phụ nghĩ sao? Ngọc Nhi nhún vai hỏi lại. Lý duy nhất vốn định sau khi trở lại động khư doanh sẽ lập tức đưa nàng vào Họa Uyên, không ngờ lại trì hoãn lâu đến vậy. Đại Phượng nói, Lý lão đại, nữ tử áo xanh bên ngoài nói, Phó Tiêu Tôn muốn gặp ngươi. Lý duy nhất bước ra khỏi cửa lớn Thanh Âm Các, chỉ thấy Thanh Tử Khâm đứng giữa làn sương khói linh quang, thân hình yểu điệu động lòng người, gương mặt vẫn lạnh lùng như băng sương, cùng với dòng suối, mây mù, linh sơn phía sau, hợp thành một bức tranh tiên tử trốn hồng trần. Lý duy nhất chăm chú nhìn nàng một lúc, rồi bước ra khỏi trận pháp, cất tiếng cười lớn, để đội trưởng phải đợi lâu rồi, thật xin lỗi, quả là bị thương quá nặng, ta vẫn luôn bế quan điều dưỡng. Chắc sẽ không trừ công lao của ta chứ, ta chỉ còn là đội trưởng trên danh nghĩa, nào có tư cách trừ điểm công lao của ngươi. Thanh Tử Khâm xoay người bước về phía linh sơn nơi có doanh điển, dáng điệu đoan trang, mái tóc dài mềm mại buông trên lưng, đi thôi, ta cũng chỉ là người truyền lời. Lý duy nhất bước nhanh đuổi theo, đi được một đoạn, Thanh Tử Khâm giằng co do dự hồi lâu, cuối cùng nhẹ giọng cất lời, ta, nhiều nhất, có thể dùng một gốc tinh dược 5.000 năm tuổi để trao đổi. Đó đã là giới hạn của ta sẽ không mượn lâu, chỉ 3 tháng, mượn mâu trượng sao? Lý duy nhất hỏi, Lý duy nhất đáp, có chút không tiện rồi. Hiện tại ta không thể cho mượn được, nó đang có tác dụng rất lớn với ta. Ngày sau đi, vẫn còn nhiều thời gian, không cần vội. Một gốc tinh dược 5.000 năm tuổi, giá trị trên dưới 2.000 vạn viên dũng tuyền tệ. Thanh Tử Khâm đã phải lấy dũng khí rất lớn, gần như đánh cược cả gia sản mới mở lời với Lý Duy Nhất. Trước nay nàng chưa từng cầu cạnh ai như vậy. Nghe Lý Duy Nhất đáp lại như thế, Thanh Tử Khâm chỉ cảm thấy đối phương lại đang trêu đùa mình. Nàng không nói một lời, dùng tốc độ nhanh nhất lao đi, bay vút về phía xa. Nàng không hận Lý Duy Nhất, chỉ hận bản thân không nên có vọng cầu. Đội trưởng, người đừng hiểu lầm, Lý Duy Nhất nhìn bóng lưng nàng cũng đoán được nàng lại tức giận, hơn nữa là kiểu tức giận không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Một gốc tinh dược 5.000 năm tuổi thuê 3 tháng, hắn thấy cái giá đó thật sự không tệ chút nào. Nhưng, khoảng thời gian này quả thực là không tiện. Doanh điện trên đỉnh Linh Sơn, trên bàn trước mặt Liễu Điền Thần, đặt 3 hộp thuốc, pháp khí bao trùm lấy hắn và Lý Duy Nhất. Theo tin tức nắm được hiện tại, Thái Thái Âm giáo cũng không xác định Tả Vô Miên đã bị giết hay chưa. Tiếp theo, Động Khư Doanh cần làm hai việc. Thứ nhất, phải có người dịch dung thành Tả Vô Miên, đi lại trong doanh trại. Thứ hai, Hợi Sứ, một trong 12 Thái Âm Sứ, đã lẻn vào Động Khư Doanh, phải mượn tay hắn đem tin tức truyền ra ngoài. Lý Duy Nhất nói, ta dịch dung thành Tả Vô Miên sao? Ngươi chưa đủ lão luyện, việc này giao cho Mặc Cần làm. Nói cho ngươi biết chuyện này, là muốn nói, ngươi lại lập công rồi. Chính Liễu Điền Thần cũng có chút bội phục sức quan sát nhạy bén của người trẻ tuổi trước mắt, bất luận là tiếng sáo kia, hay là câu nói của Tả Vô Miên lúc lâm chung. Theo như hắn biết, trước khi Lý Duy Nhất đến Động Khư Doanh, cũng đã từng nhìn qua cây sáo đó ở chỗ Liễu Diệp. Liễu Điền Thần lại nói, phần thưởng cho việc giết Tần Chính Dương, Đường Vãn Châu đã xin một gốc tinh dược 6.000 năm tuổi, bảo ta giao cho ngươi. Còn phần thưởng giết Tả Vô Miên, ngươi muốn thứ gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng là để đổi lấy một gốc tinh dược 6.000 năm tuổi vậy. Lý Duy Nhất lúc này tạm thời không thiếu tài nguyên tu luyện, chỉ một lòng muốn đem 7 con phượng sĩ Nga Hoàng toàn bộ nuôi nấng đến trường sinh cảnh. Trợ thủ càng đông, năng lực ứng phó hiểm nguy tự khắc càng mạnh. Chúng nó là đế hoàng cấp kỳ trùng, hầu như không cần tu luyện, chỉ cần tuần tự lớn lên, chính là 7 sinh linh mang thiên tư võ đạo của bậc đế vương. Sinh linh và sinh linh vốn dĩ đã khác nhau, lũ xà trùng ngư điểu muốn hóa rồng, cần 100.000 vạn năm khổ tu ma luyện, trải qua cửu tử nhất sinh mới mong vượt được long môn. Xong, ấu long vừa sinh ra, chỉ cần ăn no lớn lên, liền có thể sở hữu lực lượng nhường ấy. Chỉ có điều, ăn no cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Ngồi ở bàn án đối diện, Liễu Điền Thần không nói một lời, chăm chú nhìn Lý Duy Nhất, một lát sau mới cất tiếng, sớm đã liệu được ngươi sẽ muốn tinh dược ngàn năm. Xong, giết Tần Chính Dương có thể ban thưởng 30.000 điểm công lao cùng một gốc 6.000 năm tuổi tinh dược. Tả Vô Miên chỉ có thể ban thưởng 20.000 điểm công lao cùng một gốc 5.000 năm tuổi tinh dược. Phó Tiêu Tôn, đó chính là Thái Âm Sứ, tu vi đã đạt tới cảnh giới thứ hai, rất không đơn giản. Lý Duy Nhất nhắc nhở, Liễu Điền Thần nói, Tả Vô Miên không chỉ đạt tới cảnh giới thứ hai, hơn nữa, tương lai gần như chắc chắn có thể bước vào cấp độ đại trường sinh, từ đó theo đuổi cảnh giới siêu nhiên. Cho nên, người mới có thể đạt được phần thưởng phong phú như vậy. Thông thường mà nói, phải chém giết một quỷ quân cảnh giới đại trường sinh mới có được 30.000 công lao điểm. Hai kiện thiên tự khí có giá trị nhất trên người Tả Vô Miên đã bị ngươi lấy đi rồi sao? Không đợi Lý Duy Nhất mở miệng, Liễu Điền Thần lại nói, bản tôn biết, ngươi nắm trong tay tài phú khổng lồ, mua một lượng lớn tài nguyên, luyện chế ra cực chú chân đan bán riêng, nên chẳng để vào mắt một gốc tinh dược 5.000 năm tuổi. Nhưng một gốc tinh dược 5.000 năm tuổi cũng là trị giá 2.000 vạn mai dũng tuyền tệ, tức 2 tỷ lượng bạc, hoàn toàn dư sức nuôi sống cả một tòa thành, bồi dưỡng ra không chỉ một vị võ tu trường sinh cảnh. Động Khư Doanh tất nhiên có tổ chức đặc thù giám sát nhất cử nhất động của tất cả lính gác và tiêu linh, chuyện bán cực chú chân đan, xem ra đã sớm bị tiết lộ. Lý Duy Nhất nghe ra được ý tứ của Liễu Điền Thần. Ý tứ rất rõ ràng, việc này ngài ấy có thể mắt nhắm mắt mở. Nhất thời, Lý Duy Nhất không tiện nhiều lời, Phó Tiêu Tôn anh minh, tinh dược 5.000 năm tuổi cũng rất tốt, đạo linh quang lạc ấn kia, lại được thưởng những gì? 10.000 công lao điểm, một gốc tinh dược 4.000 năm tuổi. Liễu Điền Thần chỉ vào 3 hộp thuốc trên bàn, Thiếu Dương Ti có sổ công lao đặc biệt, công lao điểm của hành động lần này sẽ không được đưa lên bảng công lao. Lý Duy Nhất lần lượt mở 3 hộp thuốc hàn băng ra, bên trong tức thì tỏa ra mùi thuốc nồng đậm. 3 gốc tinh dược, hà quang thải khí, sương khói lượn lờ, một khi xuất hiện tại các đại sinh cảnh, tất sẽ dẫn phát một hồi chấn động kinh thiên. Tinh dược 4.000 năm cùng 5.000 năm, mặc dù không cách nào để phượng sĩ Nga Hoàng trực tiếp trưởng thành đến trường sinh cảnh, nhưng cũng đủ để chúng tăng tiến một bước dài, tiết kiệm thời gian lột xác tự nhiên. Thu 3 hộp thuốc vào túi giới tử. Trước khi cáo từ rời đi, Lý Duy Nhất trong lòng khẽ động, nghĩ tới một việc, bèn hỏi, Hợi Sứ lẻn vào Động Khư Doanh đã điều tra rõ là người phương nào chưa? Đối phó thập nhị Thái Âm Sứ, vốn là chức trách của Thiếu Dương Ti các ngươi. Nhiệm vụ đã được giao cho tất cả mọi người trong Thiếu Dương Ti, ai có thể tìm ra, đó là một công lớn. Nếu ở trong động hư doanh mà đấu không lại đối phương, ngược lại chết trong tay đối phương, khiến cho tin tức tiết lộ ra ngoài, thì kẻ mất mặt chính là các ngươi. Liễu Điền Thần thần thái điềm nhiên, loại giao phong này chính là cơ hội tuyệt hảo để rèn luyện thế hệ trẻ. Trải qua kiếp nạn tại Đông Hải, vô số tiêu linh ngã xuống, ba phen thảm bại, doanh trại động khư giờ đây đã tiến vào trạng thái giới bị cao độ. Dưới mặt nước tưởng chừng gió êm sóng lặng, lại đang âm thầm tiến hành một cuộc càn quét toàn diện nhắm vào những kẻ ẩn mình của Thái Âm giáo. Lập tức, Lý Duy Nhất nghiêm nghị nói, ta nghe Tả Vô Miên nhắc tới, Thái Âm giáo muốn phá vỡ động khư doanh, khiến cho tiêu linh quân cùng các đại sinh cảnh mất đi tai mắt ở Đông Hải. Lời này, tự nhiên không phải Tạ Vô Miên nói, là do Lý Duy Nhất thi triển bí thuật tình thi, vị tiêu linh hóa thành chiến thi kia đã nói ra. Giờ phút này mượn miệng Tạ Vô Miên, nhắc nhở vị phó tiêu tôn. Người cứ đi đi, mục đích của Thái Âm giáo, Liễu Điền Thần sao có thể không biết. Kể từ thời khắc tiên đạo long mạch hồi phục, thiên hạ đã bước vào một thời đại biến động mới. Nào có ai hòng an thân giữ mình. Lý Duy Nhất đem ánh mắt, ngữ điệu, thần uẩn của Tả Vô Miên thuật lại cho Cần lão, hai người cùng nhau diễn tập một phen. Lại đổi tiêu linh yêu bài, Lý Duy Nhất mới rời khỏi doanh điện. Khoảng thời gian kế tiếp, hắn dự định không để tâm đến những việc vặt vãnh này nữa, dốc lòng tu luyện, mài giũa tu vi cùng đạo thuật, tiêu hóa những gì đã thu hoạch được trong thời gian qua. Sau khi gia nhập Thiếu Dương Ti, hắn không cần bị quy củ của tân binh doanh trói buộc nữa, chỉ nghe lệnh thánh ti, thời gian có thể vô cùng tự do. Đi trên quảng trường lát thanh ngọc trận thạch, đón ánh dương quang, trong đầu hắn bất giác hiện ra bóng hình uyển chuyển của vị chân truyền đạo cung. Có thật là nàng không? Nàng và đạo mẫu rốt cuộc có quan hệ gì? Nếu thật sự là nàng, vì sao lại lạnh lùng đến vậy, trở nên giống như người xa lạ? Nàng có thể nào? Lý Duy Nhất nghĩ đến âm thi trùng đạo. Nghĩ đến đoạt xá, nghĩ đến phệ hồn, nghĩ đến rất nhiều, rất nhiều. Hắn ép buộc chính mình không đi suy diễn những khả năng này, nhưng các loại tạp niệm cứ quanh quẩn trong đầu, gạt mãi không đi. Hắn không thể chấp nhận việc Khương Ninh có thể đã chết trên đường rời khỏi Lăng Tiêu Thành. Nếu lúc trước chính mình không ích kỷ sử dụng linh quang điểm huyệt khiến nàng mê đi, để Tả Khâu Hồng Đình mang nàng rời khỏi Lăng Tiêu Thành, thì kết quả có phải sẽ không giống như vậy không? Lý Duy Nhất thầm than, biết mình đã trở nên lo được lo mất, không còn thản nhiên như trước. Gió khẽ thổi qua, bên tai mơ hồ vang lên, ở Lăng Tiêu Thành, khi Khương Ninh biết được hắn trở thành đạo giáo thần tử, cùng hắn ngả bài đã từng nói, ta không cho rằng, ngươi là cái phần tàn độc máu lạnh kia. Cho dù con người có thể thay đổi, có một ngày ngươi trở nên xa lạ, không còn là ngươi của trước kia, cái kẻ có thể vì tính mệnh của người khác mà quên mình phấn đấu. Cái thiếu niên tại Táng Tiên Trấn ngũ hải cảnh giới, trên con thuyền ở Chi Châu, trên mặt biển ở Binh Tổ Trạch. Có lý tưởng, có trách nhiệm, có lương thiện, nếu thật sự có ngày đó, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để tìm lại ngươi. Lý Duy Nhất tin tưởng rằng Khương Ninh nói ra những lời kia là xuất phát từ chân tình thực ý, là thật sự có thể vì tìm về con người xưa kia của hắn mà trả giá hết thảy. Suy bụng ta ra bụng người, còn chính mình thì sao? Mình có thể vượt qua hết thảy khó khăn, đi tìm nàng trở về không? Đạo công chân truyền, Lý Duy Nhất siết chặt hai tay, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn mau chóng đột phá trường sinh cảnh, mau chóng nắm giữ cấp bậc chiến lực của hàng chân truyền. Hắn phải biết chân tướng, nếu Khương Ninh đã chết, thù này nhất định phải báo. Khương gia và đạo công phải trả giá đắt, chỉ vì những lời nói khi xưa của nàng. Vì tấm chân tình tha thiết ấy. Dẫu cho, thuở trước đôi bên chỉ là một phần bằng hữu chi giao. Nếu không có tu vi cường đại, chỉ sợ ngay cả tư cách vạch trần bộ mặt thật của nàng, hắn cũng không có. Phía trước, một đạo bóng hình xinh đẹp màu xanh đứng ở nơi đó, trên người toát ra khí chất thanh tú. Ở trên người nàng, Lý Duy Nhất phảng phất thấy được một tia bóng dáng của Khương Ninh. Lập tức, hắn xua tan vọng niệm trong đầu, đội trưởng. Người còn chưa rời đi sao? Thanh Tử Khâm đứng ở bên cạnh quảng trường Thanh Ngọc, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như băng sơn. Người đột phá tới Thánh Linh Niệm Sư, sắp tới tất nhiên sẽ muốn tiến vào Hỏa Uyên hấp thu thiên hỏa. Phó Tiêu Tôn bảo ta truyền thụ cho ngươi Bình Phách Quyết. Bình Phách Quyết là gì? Lý Duy Nhất hỏi. Thanh Tử Khâm đem một quyền ngọc giản nhét vào trong tay Lý Duy Nhất. Rồi dẫm lên linh quang, trực tiếp xuống núi, là pháp môn hộ phách. Thiên hỏa có thể thiêu luyện nguyền rùa quái dị, cũng sẽ thiêu thương hồn phách của chúng ta. Hồn phách trong thân thể, tự nhiên không sợ, chỉ cần đem thiên hỏa chắn ở bên ngoài cơ thể là được. Nhưng thiên trùng phách của ngươi đã dung hợp với linh thần. Ngươi hấp thu thiên hỏa, chẳng phải sẽ đốt cháy nó sao? Ngươi thiên tư ngộ tính cao như vậy, nghĩ rằng không cần ta dạy, tự mình tìm hiểu tu luyện đi. Lý Duy Nhất cầm ngọc giản, bước nhanh đuổi theo thanh ảnh phía trước, đa tạ đội trưởng truyền pháp. Thanh Tử Khâm vẫn đi thẳng về phía trước, cước bộ như khói. Trước khi đi vào, tốt nhất hãy mặc vào pháp khí võ phục. Đừng tiến vào nơi quá sâu, nhiệt độ càng cao, thiên hỏa càng nguy hiểm. Mặt khác, cho dù tu luyện binh phách quyết, thiên hỏa trong linh giới càng ngày càng mãnh liệt, thiên trùng phách vẫn sẽ không chống đỡ nổi. Chịu không được thì mau ra ngoài, đừng cảm thấy ở bên trong tu luyện nhanh mà liều mạng. Phách bị hao tổn, chính là tổn thương đến tinh thần ý thức, đây chẳng phải chuyện đùa. Lý Duy Nhất muốn hiểu rõ hơn, ở bên trong, tốc độ tu luyện niệm lực có thể nhanh tới trình độ nào. Thanh Tử Khâm tuy rằng không ưa Lý Duy Nhất, nhưng với tư cách đội trưởng, vẫn cần phải nói rõ tình hình Hỏa Uyên với hắn. Lần đầu tiên hấp thu thiên hỏa, đối với tu vi tăng tiến lớn nhất, cũng sắp xỉ 20-30 lần tốc độ tu luyện bình thường. Huyết Ngọc Tài ở bên trong 21 ngày, ta ở 28 ngày. Lý Duy Nhất âm thầm kinh ngạc, đội trưởng tương đương với khổ tu mấy năm. Từ tinh thần niệm lực thứ 10 đến tinh thần niệm lực thứ 19 là quá trình từ sơ kỳ đến đỉnh phong của Thánh Linh Niệm Sư đệ nhất cảnh. Mỗi một viên ngưng tụ đều phải hao phí rất nhiều thời gian. Từ sơ kỳ tới đỉnh phong của cảnh thứ nhất, cường độ linh quang sẽ không tăng lên rõ rệt, mà thứ tăng lên chính là số lượng. Bởi vậy, tu vi chiến lực tuy có chênh lệch không nhỏ, nhưng chênh lệch không lớn đến mức không thể đối kháng. Người không cảm thấy mình có phần đường đột sao? Thanh Tử Khâm lạnh lùng nhìn qua. Lý Duy Nhất biết Thanh Tử Khâm là một người cực kỳ nghiêm túc, bởi vậy không dám nói năng cợt nhả, nếu không sẽ phản tác dụng, chỉ đành bày tỏ áy náy, xin lỗi. Ngưng tụ ra ngoài, nàng trừng mắt nhìn hắn một cái, trả lời như thế, đoạn bước chân nhanh hơn về phía trước, lần đầu tiên tiến vào Hỏa Uyên tu luyện, tu vi tiến cảnh nhanh nhất. Theo lời các giáo tập, lần thứ hai chỉ còn gấp 10 lần tốc độ tu luyện, mà về sau sẽ theo thứ tự giảm dần, cuối cùng dừng ở mức gấp 3 lần tốc độ tu luyện. Cũng phi thường đáng kể rồi, nắm giữ Hỏa Uyên, niệm sư vệ của Động Khư Doanh sẽ có ưu thế rất lớn. Lý Duy Nhất nói, Thanh Tử Khâm nói, ngươi cho rằng lúc nào cũng có thể tiến vào Hỏa Uyên sao? Đi vào tu luyện một lần, ít nhất phải dưỡng phách một năm mới có thể tiến vào lần nữa. Trừ phi, Lý Duy Nhất nhìn về phía nàng, Thanh Tử Khâm nói, trong thiên địa có một ít kỳ vật có thể dưỡng phách, tỉ như, minh phách thần tùy trong truyền thuyết. Thế hữu minh linh, ngũ bách tuế vi xuân, ngũ bách tuế vi thu, lưỡng thiên tuế vi nhất ngư tứ quý luân hồi. Tùy dịch của nó, liền có thể dưỡng phách. Lý Duy Nhất, ta cũng hỏi ngươi một vấn đề có phần đường đột, võ đạo của ngươi có phải đã phá trường sinh? Lý Duy Nhất mỉm cười. Đây chính là nguyên nhân đội trưởng vốn dĩ không ưa ta, hôm nay lại nói nhiều như vậy sao? Trong lòng người, nhất định cực kỳ tò mò, muốn biết vì sao ta có thể giết chết Tạ Vô Miên. Thanh Tử Khâm nói, không sai, ta không tin, chỉ bằng vào tu vi Thánh Linh Niệm Sư đệ nhất cảnh, lại có thể chiến thắng Tạ Vô Miên. Lý Duy Nhất nói, ta đương nhiên đánh không lại Tạ Vô Miên, nhưng ta nuôi 7 con dị trùng, cũng tựa như đội trưởng người. Không phải cũng nắm giữ thủ đoạn ngự thi đó sao? Đã nói đến đây, ta cũng sớm đã muốn giải thích một hai, giữa chúng ta quả thực có hiểu lầm. Lý Duy Nhất ta tuyệt không phải loại người mà đội trưởng nghĩ tới, tương lai ta nhất định sẽ đem trượng mâu cho người mượn, lúc trước, ta xin thề, tuyệt không có nửa phần trêu đùa. Thanh Tử Khâm dừng bước lại, nhìn về phía hắn, Lý Duy Nhất, ngươi là người đã có vị hôn thê, ta khuyên ngươi nên cùng bất kỳ nữ tử nào cũng đều giữ khoảng cách. Như vậy ta tự nhiên cũng sẽ tin tưởng trước đó đều là hiểu lầm, tin tưởng nhân cách của ngươi. Mặt khác, ngươi cùng Thái Sử Vũ ở dưới chân Diễm Tuyệt Sơn, nói những lời không đứng đắn kia, ta lúc ấy không cẩn thận nghe được. Muốn ở Động Khư Doanh tìm một vị đạo lữ lâm thời, thì mời ngươi đổi sang nữ tử khác, nhất định có người nguyện ý, dù sao ngươi thiên tư thật sự rất cao, tương lai tiền đồ vô lượng. Bốp, Lý Duy Nhất lặng lẽ dõi theo bóng lưng nàng khuất dần. Nặng nề vỗ vào trán, cuối cùng mới vỡ lẽ ra vì sao Thanh Tử Khâm lại có thành kiến sâu đậm với mình đến thế. Nguyên do là tự ngày đầu đặt chân đến Diễm Tuyệt Sơn đã nảy sinh sự cố. Cũng phải, khi ấy nàng đã là thánh linh niệm sư. Thật hổ thẹn, nỗi mất mặt này đã kéo dài suốt mấy tháng dòng. Lý duy nhất hoàn toàn có thể mường tượng được, mỗi lần mình trò chuyện cùng nàng, trong lòng nàng đã khởi lên những suy nghĩ gì. Trở lại Thanh Âm Các, Lý duy nhất bèn đem ba gốc thiên niên tinh dược có niên đại 4.000 năm, 5.000 năm và 6.000 năm, lần lượt đút cho Tam Phượng, Ngũ Phượng cùng Thất Phượng. Chẳng còn cách nào khác, tinh dược phẩm giai cao vốn đều là vật giá trị liên thành, chỉ đành ưu tiên bồi dưỡng cho những con có năng lực vượt trội hơn. Tam Phượng có thể thôn thổ kim ô hỏa diễm, Ngũ Phượng có thiên phú về tốc độ. Thất Phượng lại có thể thu nhỏ ẩn mình, chuyên dùng để đánh lén cường địch, là chiến tướng đắc lực nhất dưới trướng họ Lý, chỉ xếp sau Đại Phượng và Nhị Phượng. Bình Phách Quyết chẳng phải đạo thuật gì cao thâm, chỉ là một loại pháp môn dùng để bảo vệ phách. Lý duy nhất tu luyện nửa ngày đã bước đầu lĩnh hội được. Ngọc Nhi, mặc bộ áo giáp này vào. Lý duy nhất đem một chiếc vòng tay long lân, lồng vào cổ tay mảnh khảnh của nàng. Lập tức, từng phiến lân giáp màu đen tuyền lan ra, bao bọc lấy toàn thân Ngọc Nhi. Bản thân hắn thì khoác lên mình bộ châu mục quan bào. Sư phụ, chúng ta sắp làm gì vậy? Ngón tay Ngọc Nhi khẽ chạm vào áo giáp, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ lớp vảy. Đến một nơi vốn đã nên đến từ lâu. Quỷ trong không gian huyết nê đã bị vi sư trấn áp rồi. Con hãy vào trong này tạm lánh, một lát sẽ cho ra ngoài ngay, chỉ một chốc thôi. Lý duy nhất đưa Ngọc Nhi vào trong đạo tổ thái cực ngư, rồi lập tức sải bước, hướng về đỉnh núi mà đi. Khi đến doanh địa tân binh của niệm sư vệ giữa sườn núi, hắn tìm gặp hai vị giáo tập viên Kính Tam và Tiết Nhiên, vừa bẩm báo ý định tiến vào Hỏa Uyên tu luyện của mình, cũng lựa lời dò hỏi xem liệu có niệm sư nào khác đang ở trong Hỏa Uyên hay không. Thôi đừng đứng đó nữa, hiện tại mọi người đều là thánh linh niệm sư cả rồi. Viên Kính Tam kéo Lý duy nhất ngồi xuống, ắt hẳn có các bậc tiêu linh tiền bối đang tu hành trong thiên hỏa thế giới. Xong, bọn họ đã vào sâu hơn nhiều, nên sẽ không có gì đáng ngại. Thái độ của Tiết Nhiên đối với Lý duy nhất đã khách sáo hơn trước bội phần, ngươi vừa đột phá trở thành thánh linh niệm sư, thiên trùng phách hẳn còn rất nhỏ yếu, chỉ nên tu luyện trong phạm vi vài dặm quanh uyên khẩu thôi, nếu gặp phải nguy hiểm cũng có thể kịp thời thoát lui. Viên Kính Tam cười nói, thiên hỏa thế giới vô cùng rộng lớn, tương truyền sâu không thấy đáy, nên quả thực sẽ có một vài nguy hiểm bất ngờ, ví như bão lửa. Nhưng mà, rất nhiều năm mới xảy ra một lần, không cần quá bận tâm. Đa tạ hai vị giáo tập đã nhắc nhở, Lý duy nhất cáo từ rời đi. Viên Kính Tam nhìn về phía mỹ phụ nhân Tiết Nhiên bên cạnh, người nói xem, thời gian hắn ở trong Hỏa Uyên, liệu có thể vượt qua Nam Cung không? Thanh Tử Khâm mất 28 ngày mới ngưng tụ được ngôi sao niệm lực thứ 11. Nam Cung thì mất 34 ngày, nghe nói gần đây đã ngưng tụ được ngôi sao niệm lực thứ 12. Còn hắn, ta thật không nhìn thấu. Tiết Nhiên đáp, Viên Kính Tam nâng chén trà, cười bảo, dù sao thì cả đám đều nghịch thiên cả, so với lứa chúng ta năm xưa thì mạnh hơn nhiều lắm. Ta năm đó, cũng chỉ mất 14 ngày, lúc ấy còn kiêu ngạo lắm, nay ở trước mặt chúng, có cho cũng không dám khoe khoang. Ha ha, Tiết Nhiên nói, nếu không phải võ đạo đã chiêu mộ Đường Vãn Châu và Thường Ngọc Kiếm, niệm sư vệ chúng ta lần này nhất định có thể vượt qua bọn họ. Thái Sử Vũ đang bế quan ngưng phách, Lý duy nhất không làm phiền hắn, trực tiếp đi thẳng lên đỉnh núi. Hỏa Uyên là một vết nứt không gian đỏ thẫm dài đến mấy trăm trượng, tựa như một tờ giấy bị xé toạc, hé lộ một thế giới khác. Một thiên hỏa thế giới hoàn toàn khác biệt với Doanh Châu, chỉ có hỏa diễm, ngoài ra không tồn tại bất cứ vật chất nào khác. Đứng trên đỉnh núi, Lý duy nhất cảm nhận được làn da nóng rát, trong lòng thầm nhủ, những niệm sư khác, ắt phải dùng đến pháp khí võ bảo hộ thể, vận linh quang bao bọc quanh mình mới có thể chống lại thiên hỏa. Nhưng nhục thân của ta cường đại, lại có pháp khí tùy thân, hẳn là có ưu thế hơn bọn họ đôi phần. Vút, Lý duy nhất tung mình lên, linh quang hóa thành đôi cánh rồi bay thẳng vào Hỏa Uyên. Những vực sâu khác đều thăm thẳm lòng đất, Hỏa Uyên này lại ngược lên không gian sâu thẳm. Vừa tiến vào Hỏa Uyên, thiên hỏa đã ngập trời dậy đất ập tới. Lý duy nhất không vội vận dụng châu mục quan bào, mà dùng chính thân thể để cảm thụ nhiệt độ của hỏa diễm nơi đây. Tạm ổn, vẫn còn chịu được. Nhưng thật đau rát, lớp áo bên trong Châu Mục Quan Bảo bốc cháy, thoáng chốc đã hóa thành tro bụi. Lý Duy Nhất chẳng hề cố chấp chống cự, vận khởi lực phòng ngự của Châu Mục Quan Bảo để hộ thân, kế đó, cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Vết nứt không gian dài mấy trăm trượng tựa như cánh cổng địa phủ, thông xuống Diễm Tuyệt Sơn, có thể nhìn thấy cả doanh địa tân binh của Niệm Sư về. Phía trên đỉnh đầu, càng vào sâu, sắc lửa càng đậm, dần dà chuyển thành một màu đen. Đen kịt sâu thẳm, tựa như chốn tịch diệt, trong phạm vi vài dặm từ lối vào Họa Uyên, lơ lửng từng tòa ngọc thạch đài do các cao nhân tiền bối của Động Khư Doanh luyện chế. Ngọc thạch đài, rộng 3 thước vuông, được trận pháp nâng đỡ lơ lửng. Lý Duy Nhất ngự quang phi hành chừng 6-7 dặm, đáp xuống một tòa ngọc thạch đài tương đối gần rìa, mở ra thiên thông nhãn, quan sát bốn phía một lượt, rồi mới vận khởi đạo tổ thái cực ngư. Không gian rung động, gợn sóng lan ra trong biển lửa. Ngọc Nhi trong bộ áo giáp vảy rồng đen tuyền và 7 con phượng sĩ Nga Hoàng được hắn đưa ra ngoài. Lý Duy Nhất cẩn thận dò xét, đề phòng bị các tiêu linh đang tu luyện trong thiên hòa thế giới phát hiện. Đoạn khẽ hỏi, Ngọc Nhi, con cảm thấy thế nào? Lý Duy Nhất xoay người, vừa cúi xuống nhìn Ngọc Nhi bên cạnh, liền nhận ra điều bất thường. Hơi thở của hắn chợt ngưng lại, thân thể thoáng chốt cứng đờ. Dù vẫn là dáng hình một tiểu nha đầu, khuôn mặt trái xoan trắng như tuyết vẫn còn nét ngây thơ, nhưng đôi mắt nàng chẳng còn chút trong trẻo nào của ngày trước, mà tràn ngập vẻ thâm sâu. Nhìn kỹ lại, ánh mắt ấy sắc bén vô cùng, tựa như đang cúi nhìn cả càn khôn. Dây buộc tóc đã cháy, vương miện cũng tan chảy, mái tóc dài buông xõa. Nàng buông mi, liếc nhìn bàn tay Lý Duy Nhất đang nắm lấy cổ tay mình. Ngón tay Lý Duy Nhất vội vàng buông ra, Ngọc Giao Tử bước ra khỏi tòa ngọc thạch đài nhỏ hẹp, lăng không cất bước, đi từng bước một giữa biển lửa. Dưới chân không có pháp khí, chỉ là những luồng linh quang đang nâng đỡ lấy gót sen. Lối vào thiên hỏa thế giới của Động Khư Doanh, giọng nàng thanh u, không ẩn chứa bất kỳ cảm xúc nào. Lý Duy Nhất cố gắng giữ vững sự chấn định cùng phong thái của một người sư phụ dưới khí chàng kinh người của nàng, phải. Người cứ ở đây tu luyện, bỏ lại một câu, thân ảnh Ngọc Giao Tử hóa thành một luồng hỏa diễm, bay thẳng vào nơi sâu thẳm trên vòng trời của thiên hỏa thế giới. Trong nháy mắt, cả khí tức lẫn bóng hình đều biến mất không dấu vết, không rõ tung tích. Lý Duy Nhất thở ra một hơi thật dài, khí thế siêu phàm và áp bức đó quả thực quá kinh hãi. Phân thân của Liễu Điền Thần hoàn toàn không thể sánh bằng. Quả nhiên khi tiến vào thiên hòa thế giới, ý thức của đại cung chủ liền tự động thức tỉnh. Tuy có lạnh lùng uy nghiêm một chút, nhưng dường như vẫn biết ta là ai, hẳn là vẫn còn giữ ký ức của Ngọc Nhi. Sau này không thể để nàng nấu cơm rửa chén được nữa rồi. Lý Duy Nhất âm thầm suy tính, một khi Ngọc Giao Tử luyện hóa được nguyền rủa quái dị trong cơ thể, khôi phục lại tu vi và thực lực, thì sẽ mang đến biến cố kịch liệt đến nhường nào cho Lăng Tiêu Sinh Cảnh và Đông Hải. Đối với hắn mà nói, thế nào cũng là một chuyện tốt. Lý Duy Nhất không nghĩ nhiều nữa, khoanh chân nhập định. Đầu tiên, hắn thi triển binh phách quyết để bảo vệ thiên trùng phách. Tiếp theo, phù tang thần thụ linh thần cao trăm trượng ngưng tụ trong linh giới. Theo dòng minh tường trầm sâu, từng luồng thiên hỏa bắt đầu hội tụ về phía mi tâm của hắn. Giao giao. Bên trong linh giới trăm trượng ở mi tâm, 3 màu đỏ, son và trắng vẫn là chủ đạo, còn tinh quang màu xanh lam vẫn chỉ là những vệt quang vụ mờ ảo. Thiên hỏa tràn vào linh giới, Lý Duy Nhất phát hiện, thực ra nó không có màu sắc, hơn nữa không thể tồn tại độc lập mà phải dung nhập vào linh quang của niệm sư. Linh quang của niệm sư, sau khi hấp thu thiên hỏa, cũng sẽ ẩn chứa nhiên hồn lực của thiên hỏa. Có thể dùng để đối phó với nguyền rủa và quỷ linh, cũng như công kích các loại sinh linh và hồn phách của thệ linh. Ngoài ra, muốn mang thiên hỏa rời khỏi thiên hỏa thế giới là điều vô cùng khó khăn, một khi mang ra ngoài sẽ lập tức lụi tàn. Tạm ổn, thiên trùng phách tạm thời không có dấu hiệu bị thiêu đốt. Sau khi đã thích ứng với hoàn cảnh của thiên hỏa thế giới, Lý Duy Nhất bắt đầu phân tâm lưỡng dụng. Trong cơ thể, hắn điều động pháp khí, xung kích càn khôn tỏa nơi sống lưng. Càn khôn tỏa của hắn vô cùng cứng cỏi và vững chắc, chẳng khác nào một xiềng xích bằng sắt khóa chặt đất trời. Mấy ngày xung kích trong hồn hải vừa qua gần như không có gì thay đổi. Lý Duy Nhất tự tin, mình sẽ không giống như Chu Thất Thập Nhị Trọng Thiên bị vây khốn đến chết dưới ngưỡng trường sinh cảnh. Thất trảo thiên long khí của hắn so với pháp khí của các võ tu khác thì mạnh mẽ dồi dào hơn, chiếm ưu thế cực lớn. Đồng thời, hắn còn có thể điều động pháp lực thể lỏng của thần khuyết cùng tiên hà thanh huy để xung kích. 5 ngày sau, Lý Duy Nhất đã có thể một lòng tam dụng, lấy ra các loại kinh điển như Địa Thư, Thạch Bích Vạn Tử, Bát Quái Thượng Huyền Kinh để nghiên cứu và tìm hiểu. 7 con phượng sĩ Nga Hoàng cũng đang thôn thổ thiên hòa. Nhưng ngoại trừ tam phượng, 6 con còn lại hoàn toàn chỉ là hít thở không khí, thôn thổ hỏa diễm xuông. 20 ngày sau, trong linh giới trăm trượng nơi mi tâm, linh quang tựa biển cả, hỏa diễm sôi trào, ngưng tụ cực nhanh trong vòng xoáy. Trên người Lý Duy Nhất vẫn còn một ít linh đài diễm tinh thạch. Nhưng lần này hắn không sử dụng, mà dựa hoàn toàn vào lực lượng của bản thân để ngưng tụ môi sao niệm lực. Tốn mất 2 ngày, viên niệm lực tinh tú thứ 11 đã ngưng tụ thành công. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đói bụng thì nuốt huyết cốc đan. Pháp khí tiêu hao nghiêm trọng thì hấp thu từ trong huyết tinh. Lý Duy Nhất hoàn toàn đắm chìm trong việc hấp thu thiên hỏa, tìm hiểu kinh điển và cảm giác viên mãn khi tu vi cảnh giới tăng tiến một cách nhanh chóng. Cho đến 1 ngày, 2 tháng sau, thiên hỏa thế giới bộc phát bão lửa, mau chóng rút lui. Một vị tiêu linh lão bối từ trên không bay xuống, xa xa liếc nhìn Lý Duy Nhất một cái, truyền âm nhắc nhở như thế, kế đó, nhanh chóng hướng về lối ra hỏa uyên mà đi. Bão lửa sao, vận rủi thế nào lại để mình gặp phải? Lý Duy Nhất hướng lên trên nhìn thoáng qua, chỉ thấy hỏa diễm cuồn cuộn, tựa như thủy triều đỏ thẫm đang lao xuống. Vì vậy, hắn lập tức thu dọn các loại kinh quyển, chân đạp hư không, nhanh chóng rút lui. Còn về phần Ngọc Giao Tử, cần gì hắn phải lo lắng, Lý Duy Nhất vừa mới lui về đến vị trí cửa ra của Hỏa Uyên. Phía trên, một bóng hình thiếu nữ, mang theo cơn bão lửa mênh mông, bay xuống. Mái tóc dài trên đầu nàng tựa vầng quang rực rỡ đang thiêu đốt, thân vận áo giáp vảy rồng đen tuyền, tôn lên dáng hình thướt tha, đường cong quyến rũ, tương phản nổi bật với làn da trắng tựa men sứ. Nàng lại đã có dáng vẻ của thiếu nữ 13-14 tuổi. Trên người hoàn toàn thoát khỏi nét trẻ con. Dẫn ta đi gặp tiêu tôn của động khư doanh, bổn công chủ muốn nói chuyện với hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.